Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Landing, một nhiệm vụ khó nhằn và những cảm xúc lẫn lộn. Đường Landing đang trải qua một mớ cảm xúc hỗn độn. Tâm thái ổn định của cậu khi hệ thống thông báo nhiệm vụ thứ hai đã tan biến khi phát hiện mục tiêu tấn công lại chính là anh trai mình, Đường Ngọc Lâu. Đường Ngọc Lâu, tuy là anh trai trên danh nghĩa, nhưng thực chất không có quan hệ huyết thống. Anh là con nuôi của bố mẹ Đường Landing khi họ được chẩn đoán khó có con. Ngọc Lâu là một người nghiêm túc, ít nói và đặc biệt. Sấm rền gió cuốn, trên thương trường, dù quan hệ giữa họ không tệ, nhưng Đường Landing luôn mang vài phần kính sợ đối với người anh mạnh mẽ và sắc bén này. 3 năm trước, Đường Landing đã cãi vã kịch liệt với gia đình và cắt đứt quan hệ vì chuyện của Đoạn Tử Minh. Lúc đó, Đường Ngọc Lâu không nói gì, nhưng Đường Landing luôn có cảm giác anh đang nghi ngờ mình. Giờ đây, hệ thống lại muốn cậu dùng những thủ đoạn nhỏ với Đường Ngọc Lâu. Đường Landing tự hỏi liệu hệ thống có muốn cậu chết không đủ nhanh không. Khi Đường Ngọc Lâu đẩy cửa bước vào, không khí lạnh lẽo từ người anh đã làm đông cứng bầu không khí vốn nhẹ nhàng trong phòng bệnh. Đường Landing theo bản năng thẳng lưng. Diệp Kiều, người đang ở đó, cũng đứng dậy chào. Anh cả. Đường Ngọc Lâu không đáp lại, chỉ đánh giá Diệp Kiều bằng ánh mắt khó hiểu rồi nói. Cậu đến sớm thật. Diệp Kiều cười nhạt. Dù sao tôi và Landing có mối quan hệ không bình thường. Đường Landing nheo mắt trước giọng điệu úp mờ của Diệp Kiều, như thể đang ám chỉ điều gì đó. Đường Ngọc Lâu nhướng mày kiếm, tuy không nói nhưng thần sắc dường như muốn nói. Hơn 1 năm không gặp mặt, quan hệ quả thật không bình thường. Bầu không khí trong phòng bệnh trở nên ngột ngạt khi bị hai người đàn ông trưởng thành chiếm lĩnh. Dưới áp lực, Đường Landing theo thói quen cũ khi căng thẳng tìm một không gian kín đáo để bình tĩnh. Cậu giơ tay lên, thấy hai người đàn ông đều nhìn mình, Đường Landing theo bản năng nuốt nước bọt. Cái đó, tôi muốn đi vệ sinh một chút. Trong phòng vệ sinh, Đường Landing nhìn mình trong gương, nơi thái dương vẫn còn quấn băng gạc, rồi vốc nước lạnh rửa mặt. Nước lạnh chạm vào má làm cậu tỉnh táo hơn, cảm xúc có phần suy sụp cũng dần được cải thiện. Đường Landing, mày sợ cái gì chứ? Cậu lặng lẽ tự hỏi khi nhìn chằm chằm vào đôi mắt mình trong gương. Đối mặt với một kẻ tồi tệ như Đoạn Tử Minh, cậu còn có thể chịu đựng 3 năm, vậy thì nhiệm vụ hiện tại còn dễ dàng hơn nhiều. Chẳng qua chỉ là bỏ đi một chút đạo đức và sự xấu hổ. Nếu cậu có thể làm L, M cậu, thì tại sao lại không thể trở thành Hải Vương chứ? Hồi tưởng lại những chuyện Đoạn Tử Minh đã làm trong 3 năm qua, Đường Landing bỗng thấy cảm xúc, hay đúng hơn là sự tức giận với Đoạn Tử Minh, dâng cao. Cậu thầm nghĩ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ và hệ thống rời đi, cậu sẽ đi du lịch khắp thế giới để giải sầu, trở thành một họa sĩ bình thường. Đang mơ mộng về cuộc sống tự do sau này, Đường Landing liếc thấy dòng chữ đỏ chói hiện lên trong tầm nhìn, cùng mục tiêu tiến hành một nụ hôn ngọt ngào, cậu lập tức đau đầu. Nhiệm vụ của hệ thống, Hải Vương, tuy không có thời hạn, nhưng lại là nhiệm vụ theo giai đoạn. Nghĩa là nếu không hoàn thành nhiệm vụ trước mắt thì sẽ không bao giờ mở khóa được nhiệm vụ tiếp theo. Anh trai cậu lại quá khó đối phó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng nhớ đến 2 phần thưởng mà hệ thống đã cấp sau khi hoàn thành nhiệm vụ trước đó. Đường Landing như tìm thấy lối thoát. Cậu bước vào không gian tinh thần, mở ba lô và bắt đầu nghiên cứu. Một hộp màu xanh lam chứa một đạo cụ ngẫu nhiên phẩm chất màu xanh lam và một cái khác là gói nâng cấp giọng nói của hệ thống. Tại sao gói nâng cấp này lại không có mô tả vật phẩm, mà lại hiển thị phẩm chất vàng? S, với sự nghi hoặc, Đường Landing thử nhấp vào, một luồng ánh sáng 7 màu chói lóa hiện lên, gói nâng cấp trực tiếp hiển thị trạng thái đang trang bị, và được hoàn thành với tốc độ không kịp hủy bỏ. Gói nâng cấp đã được trang bị, gói nâng cấp giọng nói, giúp giọng nói của hệ thống gần giống người thật hơn, thông minh hơn, nhân tính hóa hơn, trò chuyện và gà khịa, theo thời gian thực giúp người dùng không cảm thấy cô đơn trong trải nghiệm nhiệm vụ. Đường Landing, âm ưu hóa, chắc chắn là âm ưu hóa, cậu có thể trở về phiên bản cũ được không? Im lặng một lúc, Đường Landing mở hộp đạo cụ màu xanh lam, bỗng có cảm giác như mình đang chơi một trò chơi. Hút máu, một luồng ánh sáng xanh lam, một tấm thẻ mở ra, đạo cụ cấp C, dùng vẻ đáng yêu để vượt qua. Mô tả đạo cụ. Khi không nghĩ ra cách giải thích, cứ bán manh là được. Ghi chú, đạo cụ này có tác dụng phụ rất nhỏ, không biết trước khi sử dụng. Đường landing, dự cảm về trò chơi. Hút máu, quả nhiên không phải ảo giác. Với tâm trạng phức tạp, đường landing nhận lấy đạo cụ, hy vọng mình sẽ không có ngày phải dùng đến nó, dù sao đồ của hệ thống, không chừng lại chôn cái hố nào đó bên trong. Điều chỉnh lại tâm trạng, đường landing bước ra khỏi phòng vệ sinh, ngay lập tức hai đôi mắt của Đường Ngọc Lâu và Diệp Kiều đồng loạt dừng lại trên người cậu. Cảm giác như bị loài mèo lớn theo dõi khiến bước chân cậu khựng lại. Không biết có phải ảo giác của cậu không, nhưng cậu cảm thấy bầu không khí giữa hai người họ dường như đã hòa hoãn hơn rất nhiều, duy trì một sự bình yên giả tạo. Đường Ngọc Lâu là người đầu tiên lên tiếng. Landing, em thu dọn đồ đạc đi, lát nữa cùng anh về nhà. Về nhà, từ ngữ vừa xa lạ vừa quen thuộc này khiến Đường Landing sững sờ một thoáng. Sau đó cậu không kìm được nhìn về phía Diệp Kiều, hắn không phải bạn trai của mình sao, lúc này lại không có ý kiến gì sao? Nhận thấy ánh mắt của cậu, Diệp Kiều đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ. Lan Lan, anh và anh cả đã thảo luận một chút, cảm thấy em về nhà trước sẽ có lợi hơn cho việc hồi phục trí nhớ của em, chờ thêm một thời gian nữa anh sẽ đón em về chỗ anh. Đường Landing, cậu nhìn nụ cười của Diệp Kiều, bỗng nhiên bắt đầu nghi ngờ. Hắn, có phải là cũng đã nói với Đường Ngọc Lâu rằng mình là bạn trai của cậu không? Phỏng đoán này quá đáng sợ, Đường Landing từ chối tiếp tục tưởng tượng những cuộc đối thoại mà Diệp Kiều và Đường Ngọc Lâu đã có khi cậu không có mặt. Khi làm thủ tục xuất viện, Đường Landing lại một lần nữa gặp vị bác sĩ phụ trách điều trị cho mình. Đối phương đang cầm một ly cà phê, khi nhìn thấy cậu thì nâng ly chào, khóe mắt hơi nhướng lên lộ ra một nụ cười pha chút hài hước. Đường Landing lúc này mới nhận ra vị bác sĩ này thực ra có một vẻ ngoài rất tinh tế, kiểu người mà nếu không phát triển trong giới giải trí thì sẽ khiến người ta cảm thấy lãng phí. Nhưng ánh mắt anh ta nhìn mình luôn mang theo một chút ý vị sâu xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đợi Đường Landing suy nghĩ thêm, Diệp Kiều đã lặng lẽ chắn tầm nhìn của cậu. Lan Lan, em đi đường bây giờ còn cảm thấy chóng mặt không? Thật ra anh thấy vẫn nên ở viện thêm vài ngày nữa sẽ an toàn hơn. Đường Landing lắc đầu. Không sao đâu, em bây giờ cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Diệp Kiều khẽ mỉm cười. Nếu em cảm thấy không thoải mái, nhất định phải nói ra. Anh, rất lo lắng cho em. Đường Ngọc Lâu, người vẫn luôn im lặng, bỗng nhiên mở miệng. Đường gia có hai bác sĩ tư nhân luôn túc trực để chăm sóc sức khỏe cho cả nhà. Diệp ảnh đế không cần vì thế mà lo lắng. Diệp Kiều, hệ thống, vẫn luôn im lặng, bỗng nhiên lên tiếng, chậc chậc chậc. Đường Landing bị tiếng nói đột ngột của nó làm giật mình, ngay sau đó nhớ ra, à đúng rồi, cậu vừa mới trang bị gói. Yêu hóa, rồi cậu nghe thấy vị bác sĩ bên cạnh, người vẫn luôn trong trạng thái. Ăn dưa xem kịch, cũng phát ra tiếng, chậc chậc chậc, Đường Landing, thôi thì nhanh chóng rời khỏi đây đi, hoàn tất thủ tục xuất viện và đi đến bãi đậu xe. Đường Landing nhìn thấy chiếc xe mới của Đường Ngọc Lâu, nhận ra đó là phiên bản giới hạn mới ra của một thương hiệu nước ngoài nào đó, giá cả xa xỉ. Cậu phỏng đoán mấy năm nay việc kinh doanh của anh trai ở nước ngoài chắc hẳn rất tốt. Đường Ngọc Lâu ngồi vào ghế lái phụ, còn Đường Landing thì do dự một chút không lập tức lên xe. Cậu quay đầu nhìn về phía Diệp Kiều, đối phương đứng đó, vì không được nghỉ ngơi nên dưới mắt có quầng thâm nhạt. Áo gió may đo có những nếp nhăn khó mà biến mất nếu không phải do uất ức. Cậu nhớ lại lời y tá vô tình nhắc đến việc Diệp Kiều đã vội vã đến bệnh viện vào rạng sáng ngày cậu gặp chuyện. Và cũng nhớ lại lời nói dối mà Diệp Kiều đã nói ngay từ đầu. Anh là bạn trai của em. Hắn đã mang tâm trạng như thế nào khi lừa dối mình? Trong lòng cảm động, Đường Landing nhìn Diệp Kiều một lúc, nói. Anh về cũng nhớ nghỉ ngơi thật tốt, sau đó, tạm biệt. Còn một số lời nữa cũng không thích hợp nói ra ở đây. Nói xong định quay người, cổ tay lại bị ai đó giữ lại. Đường Landing quay đầu nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của Diệp Kiều đang chăm chú nhìn mình, trong đôi mắt xanh thẳm như có vô số vì sao rơi vào. Khi Diệp Kiều ghé sát đầu lại, Đường Landing nhận ra hắn muốn làm gì, nhưng không hiểu sao lại không đẩy hắn ra. Có lẽ vì biểu cảm của Diệp Kiều quá nghiêm túc, trên nét mặt hắn mang một vẻ yếu ớt mà có lẽ chính hắn cũng không nhận ra. Một lời từ chối rất nhỏ cũng có thể khiến khối thủy tinh không tì vết này xuất hiện vết nứt. Nhưng cuối cùng, Diệp Kiều chỉ cúi đầu, đặt một nụ hôn lên giữa trán cậu. Lan Lan, chờ anh, Diệp Kiều khẽ nói, tuy biểu cảm của hắn không có gì khác thường, nhưng ánh mắt lại ướt át không dám nhìn Đường Lan Đinh, ngay cả vành tai cũng nhiễm một tầng hồng nhạt nhạt. Đường Lan Đinh sờ sờ trán mình, cảm thấy tim đập hơi nhanh. Cậu bỗng nhiên cảm thấy, Diệp Kiều ngây thơ lúc này thật đáng yêu đến mức khiến người ta có chút không chịu nổi. Trong xe, tài xế nắm tay lái hơi run run, cả người cứng đờ, anh ta cảm thấy tâm trạng của ông chủ mình bây giờ hình như không tốt lắm. Không, không đúng, không chỉ là không tốt, rõ ràng là tệ đến cực điểm. Đường Lan Đinh vừa tự sám hối về bệnh cuồng nhan sắc của mình, sau khi lên xe thì phát hiện không khí trong xe có chút khác thường. Đường Ngọc Lâu V, TV, chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón tay cái, ánh mắt cụp xuống và ra lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đường trạch, đến biệt thự Đường gia mất khoảng hơn một tiếng đồng hồ, khi xuống xe Đường Lan Đinh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trên đường đi có thể nói là yên tĩnh không tiếng động, Đường Ngọc Lâu vẫn luôn cúi đầu nhìn điện thoại, Đường Lan Đinh cũng không thể bắt chuyện được. Nói trắng ra, họ vốn không phải anh em ruột, và sau sự việc Ô Long, đáng xấu hổ đó, mối quan hệ giữa họ càng trở nên lạnh nhạt hơn. Đường Lan Đinh từng suy đoán, việc anh nuôi mình bỏ việc kinh doanh trong nước để ra nước ngoài mở rộng lãnh thổ, liệu có một phần nguyên nhân là do chuyện đó gây ra không? Tuy nhiên, may mắn là hiện tại cậu đang trong trạng thái giả vờ, mất trí nhớ, về lý thuyết là hoàn toàn không nhớ gì về sự việc đó. Có câu nói rằng, chỉ cần mình không cảm thấy xấu hổ, thì người xấu hổ là người khác. Đồ đạc trên người Đường Lan Đinh không nhiều, chỉ có một chiếc điện thoại di động và một chùm chìa khóa. Còn lại hành lý đều ở căn nhà cậu đã mua khi chuyển ra ngoài ở, nhẹ nhàng gọn gàng có thể dọn vào ngay. Vì Đường Ngọc Lâu trở về từ nước ngoài, bố mẹ Đường đang đi du lịch và giao công ty cho anh. Đường Lan Đinh phỏng đoán chuyện tai nạn xe cộ của mình chắc hẳn đã bị anh trai giấu đi, nếu không mẹ cậu sẽ không im lặng như vậy. Lên đến lầu 2, nhìn thấy căn phòng cũ của mình vẫn còn đó, Đường Lan Đinh đặt tay lên tay nắm cửa và nhẹ nhàng kéo cửa ra. Bên trong phòng sạch sẽ tinh tươm, trông như mới được quét dọn ngày hôm qua, đồ đạc mà cậu để lại lần trước vẫn còn nguyên đó, tất cả đều được giữ nguyên trạng, như thể luôn chờ đợi cậu trở về. Khóe mắt Đường Lan Đinh đỏ hoe trong chốc lát, cậu vịn khung cửa thật lâu không nói gì. Con về rồi, cậu nhẹ nhàng nói với không khí, lời của tác giả, Đường Ngọc Lâu, đang chuẩn bị chiêu lớn. Cách chương.